xuyên sách, nữ phụ, em vừa mềm lại vừa ngọt. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khưu Hạo không thể tin vào mắt Mì Nhi. Đây thật sự là nữ sinh xấu xí Lý Tuyết Y sao? Lý Tuyết Y ngẩn người, mới nhận ra trang điểm của mình có thể đã trôi đi. Vội vàng lấy gương ra xem, quả thật là đã để lộ mặt thật. Vô cùng hối hận, thôi thì, đã lộ rồi, không trang điểm cũng được. Tôi có thể nói không phải không? Lý Tuyết Y hỏi lại cậu ta. Khưu Hào, nhưng chính là cậu mà. Giọng nói vẫn như thế. Không ngờ, nữ sinh xấu xí bên cạnh lại đẹp hơn cả hoa khôi. Lý Tuyết nhún vai. Vậy thì được rồi, cô cũng không thể phủ nhận. Ngay cả Hà Vĩnh Hoa khi thấy Lý Tuyết Y lạ lẫm cũng ngẩn người. Ừ, cả ngày chỉ trang điểm trắng bệch, giờ như vậy không phải tốt hơn sao? Lý Tuyết Y đỏ mặt, càng khiến cô thêm phần quyến rũ. Chỉ có Tiêu Dĩ Hàn không nhìn cô thêm một lần nào. Cô tự hỏi không biết Tiêu Dĩ Hàn đến tột cùng là có ý gì. Có phải thật sự chấp nhận cô không? Nghĩ mãi, một tiết học lại trôi qua. Lý Tuyết Y hoàn toàn không để ý, khiến đầu óc vốn đã ngu ngơ của cô càng thêm rối rắm. Chị Y, chị thật sự rất đẹp đấy. Ngay khi hết giờ, Triệu Như Nhiên đã chạy đến trước bàn của Lý Tuyết Y. Chu Hiểu Đình nhìn mặt cô mà suýt chảy nước miếng. Nếu em có được vẻ đẹp như chị, đi đường cũng phải đi ngang đi dọc, ai cũng đừng nghĩ xứng với mình. Những người xấu xí, Lý Tuyết Y bị bọn họ chọc cười. Các cậu đừng đùa nữa, tôi đang lo lắng đây. Tiêu Dĩ Hàn lại có vẻ mặt đen thui, rõ ràng là vẫn không chấp nhận cô. Có chuyện gì vậy? Không phải là chị vẫn chưa chinh phục được Tiêu Dĩ Hàn chứ? Triệu Như Nhiên ngạc nhiên nói. Bên cạnh Chu Hiểu Đình cũng tỏ ra hiếu kỳ. Lý Tuyết Y hoảng hốt, má đỏ bừng, khiến Triệu Như Nhiên thấy mà muốn cắn một miếng. Đừng nói bừa, chúng ta đều là bạn học, chỉ giúp đỡ nhau thôi. Cô vội vàng xua tay. Triệu Như Nhiên nghe vậy, chắc chắn sẽ bênh vực Lý Tuyết Y. Chị đẹp như vậy mà Tiêu Dĩ Hàn lại không biết trân trọng. Không được, em phải đi tìm cậu ta. Ê, chị Y của tôi đang theo đuổi cậu. Tại sao cậu không đồng ý? Giọng của Triệu Như Nhiên luôn lớn một cách kỳ lạ. Âm thanh lớn đến mức cả lớp đều nghe rõ ràng. Ngay lập tức các bạn học trong lớp đồng loạt nhìn về phía bàn của Tiêu Dĩ Hàn. Lý Tuyết Y lúc này thật sự muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Trời ạ, có thể cho cô một tia sét đánh C, H, E, T cô luôn không? Thật quá xấu hổ C, H, E, T đi được. Nhưng cô buộc phải chủ động tiến lên giải thích, nhanh chóng đi về phía trước, chắn trước mặt Triệu Như Nhiên. Bạn học Tiêu, cậu đừng hiểu lầm, Như Nhiên nói bừa thôi. Xin lỗi. Tôi sẽ kéo cậu ấy đi ngay. Lý Tuyết Y không dám nhìn mặt Tiêu Dĩ Hàn. Sắc mặt cậu chắc chắn rất đáng sợ. Tiêu Dĩ Hàn đang làm bài tập. Ánh mắt như ngọc lưu ly hơi nhấc lên. Vẻ đẹp như ngọc tranh sáng tranh tối khó mà phân biệt được. Triệu Như Nhiên đâu phải là người mà Lý Tuyết Y có thể kéo đi. Cô ấy quay lại kéo Lý Tuyết Y lại. Cậu nhìn khuôn mặt này của chị ấy xem. Đẹp quá đi, cậu chỉ cần giả vờ một chút thôi cũng đủ rồi. Triệu Như Nhiên nhìn cậu như thể cậu rượu mời không uống mà lại thích uống rượu phạt. Tiêu Dĩ Hàn lạnh lùng liếc nhìn Lý Tuyết Y đang hoảng loạn. Rồi gọi về phía sau bọn cô. Cô giáo Hà, một tiếng trầm thấp khiến Triệu Như Nhiên và Lý Tuyết Y hoàn toàn sững sờ. Triệu Như Nhiên căng người. Không thể nào, xui xẻo như vậy sao? Lý Tuyết Y xấu hổ đến mức thật sự muốn chui xuống đất. Hà Vĩnh Hoa với vẻ mặt nghiêm túc đứng sau lưng bọn họ. Triệu Như Nhiên, Lý Tuyết Y, hai em tự làm khổ mình còn chưa đủ. Lại dám công khai quấy rối lớp trưởng. Tức giận đến mức tim đập thình thịch. Hai em đến văn phòng tôi ngay. Thật sự tức C, H, E, T tôi. Cô giáo ơi, hãy để em giải thích. Không phải như vậy, Triệu Như Nhiên thật sự sợ bị cha mẹ phạt. Không nghe không nghe, tôi không nghe, bây giờ hai em lập tức đến văn phòng tôi. Hà Vĩnh Hoa quyết tâm dạy dỗ bọn họ. Học gì không học sao lại học yêu đương sớm như vậy? Lý Tuyết Y, thật sự là trời muốn tiêu diệt tôi. Tai họa ập đến, Tiêu Dĩ Hàn dường như không thấy hai người bọn họ bị Hà Vĩnh Hoa kéo đi. Tiếp tục làm bài tập, cách chương.